Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 561, song đầu lôi điện ưng, chương 569, song đầu lôi điện ưng. Song đầu lôi điện ưng hình thể phi thường to lớn, cao 4-5 mét, dương cánh đoán chừng có 10 mét trở lên. Ma thú đã có ma cái chữ này, khẳng định như vậy là sẽ phóng thích ma pháp. Song đầu lôi điện ưng không có phi hành, mà là tại mặt đất phóng thích đông đảo lôi hệ ma pháp. Đem óc đoàn đội bước đến mấy trăm mét bên ngoài. Ma pháp công kích cùng các loại viễn trình hỏa lực đánh trúng tại song đầu lôi điện thân ưng bên trên không có bất kỳ cái gì hiệu quả, thậm chí đều không có phá vỡ phòng ngự của nó. Bất quá đây cũng là tiêu hao song đầu lôi điện ưng ma lực cùng thể lực. Tiếp tục như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, óc là có thể thắng lợi. Mỗi cái óc đoàn đội đều có 4 tên trở lên ma pháp sư cùng 2 tên mục sư. Hợp lực mở ra ma pháp hộ thuẫn liền xem như song đầu lôi điện ưng thời gian ngắn cũng không có cách nào phá vỡ, mà song đầu lôi điện ưng không đuổi theo bên ngoài nhỏ yếu đoàn đội. Chỉ là thủ hộ tại nó xào huyệt bên cạnh, Đoạn Thu mấy người nhìn về phía một cái khác hình tượng. Quả nhiên song đầu lôi điện ưng đằng sau là một cái dùng các loại thực vật cùng khoáng hiếm thấy thạch lập nên xào huyệt, bên trong có một viên lóe ra lôi điện hình bầu dục trứng, cùng một con phi thường nhỏ lôi điện ưng con non, hiển nhiên là vừa ra đời không bao lâu, cái nào trứng sắp lập tức ra đời, trách không được song đầu lôi điện ưng không đi. Nếu như không phải như vậy đoán chừng song đầu lôi điện ưng đã sớm mang theo con của nàng rời đi. Nai Eolina nói, Sukubus nghe xong lắc đầu, đây là một cái nhân tố. Các ngươi nhìn song đầu lôi điện ưng cánh, chỗ nào thụ thương, phải cùng trước đó bạo tạc có quan hệ, đám người cẩn thận nhìn lại. Quả nhiên song đầu lôi điện ưng bên trái cánh có màu đỏ máu tươi. Mặc dù thụ thương, nhưng là cũng không ảnh hưởng song đầu lôi điện ưng sức chiến đấu. Chỉ cần cho nó thời gian liền có thể khôi phục nhanh chóng tới. Hoặc hiển nhiên cũng là biết điểm này. Đại đa số công kích đều hướng phía sau lưng xào huyệt hoặc là song đầu lôi điện ưng cánh công kích. Cái này khiến song đầu lôi điện ưng vì bảo vệ mình hài tử không thể không ở phía trước cản óc công kích, đám người này quá ghê tởm. Thiên Nhi tức giận nói, hoặc bộ đội một vòng mới công kích bắt đầu, bất quá song đầu lôi điện ưng cũng không tốt gây. Cái này một hồi liền giải quyết mấy cái đoàn đội, không có bất kỳ cái gì óc may mắn thoát khỏi. Bất quá chung quanh thế nhưng là có mấy ngàn óc, mà óc cũng không có ý định liều mạng chính là tiêu hao. Tiếp tục như vậy song đầu lôi điện ưng khẳng định sẽ bi kịch. Đoạn Thu đã phát hiện óc ý đồ chắc chắn sẽ không như bọn hắn mong muốn. Coi như óc thành công cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Lam Thủy Nhân huynh cùng Nhạc Chính Lăng Hương Zekaraya tìm địa phương an toàn chỉ huy. Những người khác đi với ta giải quyết óc đoàn đội. Bên này óc đoàn đội rất nhiều, tối thiểu nhất có tiếp cận 2000, nhưng là Đoạn Thu đám người y nguyên không sợ. Hiện tại đội ngũ sức chiến đấu thế nhưng là phi thường cường đại. Tiến vào huyền không thành còn không có 3 ngày liền đã có hơn phân nửa thăng cấp đến 30 cấp. Có thể nói trừ phi là gặp những thành thị khác xếp hạng trước 3 công hội đoàn đội. Không phải không ai có thể ngăn lại đám người, đã sớm muốn động thủ. Y ngưng xuất ra đoàn kiếm nói, mặc dù là tộc Nai El, nhưng là cùng tất cả tinh linh. Nai El cũng thích vô cùng thiên nhiên, trên cơ bản sẽ không cùng ma thú chiến đấu, thậm chí có chút ma thú còn có thể cùng tinh linh trở thành tốt đồng bạn. Điểm này nhân loại lại không được, ma thú cũng coi là bộ tộc có trí tuệ, bất quá muốn tiến hóa đến cao cấp mới có thể hóa thân hình người. Tỷ như Phong Lăng chính là, đám người xuất ra vũ khí lại bắt đầu xuất động. Hạ Cầm tiến vào cơ giáp bắt đầu cùng Nhạc Chính Lăng Hương cùng một chỗ chỉ huy. Hai người một cái sử dụng cảm giác, một cái sử dụng ma đạo khoa học kỹ thuật phi cơ trinh sát. Mà Viêm Ma Zekaraya thì là vì bảo hộ các nàng, dù sao hai người đều là viễn trình chức nghiệp, mặc dù Nhạc Chính Lăng Hương thực lực cũng phi thường cường đại. nhưng là nàng chủ yếu năng lực vẫn là cảm giác. Các ngươi tiền phương có cái đang nghỉ ngơi đoàn đội, hơn 20 người, Nhạc Chính Lăng Hương sử dụng máy truyền tin nói. Nàng đang cùng Hạ Cầm Viêm mà hướng phía cao điểm tiến lên. Thu được, Đoạn Thu mấy người rất nhanh liền đi tới Nhạc Chính Lăng Hương nói tới địa phương. Quan sát mấy chục giây sau, Đoạn Thu trực tiếp hạ đạt công kích mệnh lệnh. Đám người thực lực tự nhiên không cần phải nói. Coi như cái này đang nghỉ ngơi óc đoàn đội có cảnh giới. Nhưng là rất nhanh liền bị y ngưng giải quyết. Nai eo ẩn thân thuật thế nhưng là phi thường cao cấp. Huống chi nàng đã 30 cấp. Lặng yên không tiếng động giải quyết cảnh giới thủ vệ. Đám người hướng thẳng đến đang nghỉ ngơi óc đoàn đội giết tới. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Đám người đầu tiên giải quyết chính là ma pháp sư cùng mục sư. Y ngưng thuận tiện bộc phát tốc độ thậm chí so Đoạn Thu còn nhanh hơn một điểm. Trong tay Đoạn Thu trực tiếp xuyên thấu một ma pháp sư trái tim. Mà cách đó không xa Đoạn Thu cũng một cái ảnh sát ra tốc tiến lên chém đứt một nữ tính óc ma. Pháp sư đầu lâu, có địch nhân, mặc dù thú nhân khác phát hiện mấy người, bất quá cũng không có cách nào. Bảy người cơ hồ là đồng thời phát động công kích. Mỗi người đều giải quyết một ma pháp sư hoặc là mục sư chờ viễn trình chức nghiệp. Là nhân loại, giết bọn hắn, hoặc chiến sĩ giận dữ hét. Đoạn Thu cầm trong tay Tử Nguyệt mỉm cười. Trực tiếp mở ra ảnh sát phóng tới khoảng cách gần nhất một óc chiến sĩ. Tên này óc chiến sĩ mặc dù đã sớm chuẩn bị, bất quá Đoạn Thu tốc độ quá nhanh. Hắn có tới hay không được đến phòng ngự liền bị một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực. Thiên Nhi chói mắt nhất, một cái dần hiện ra hiện tại khoảng cách mấy tên óc 30 mét bên ngoài. Ngay sau đó trong tay ma pháp trận vung lên các loại quang hệ kỹ năng liền được thả ra ra. Mặc dù là Nai El, nhưng là nàng bây giờ nhìn lại liền cùng thánh quang tinh linh đồng dạng. Succubus, tiểu Mỹ tại Đoạn Thu bên người, nàng mặc màu đen phản quang bóp ra đem tốt dáng người trực tiếp vẽ ra. Phi thường dụ hoặc người, Succubus, sức chiến đấu không thua kém một chút nào bất luận cái gì ác ma chủng tộc. Mang theo người đấu khí trường tiên trực tiếp liền đem một óc chiến sĩ cho đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó tay trái vung lên 5 cái hắc ám ma pháp cầu liền được thả ra ngoài. Hắc ám ma pháp sư nện ở quất bay chiến sĩ trên thân phát sinh bạo tạc. Đoán chừng hơn phân nửa là không thể cứu được. Ghê tởm, một quân đoàn trưởng cấp bậc óc chiến sĩ lập tức cuồng hóa. Trực tiếp phẫn nộ phóng tới khoảng cách gần nhất Hy Mộng. Hy Mộng thấy thế không có bất kỳ cái gì bối rối. Ở bên người lơ lửng hai thanh trường kiếm hóa thành màu trắng quang mang hướng phía sông tới chiến. Sĩ bay đi, ngay sau đó trên thân bộc phát khí thế cường đại trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung ra. Trong suốt kiếm khí được thả ra. Mặc dù cuồng hóa, nhưng là tên này óc chiến sĩ coi như có trí thông minh. Nhìn thấy loại tình huống này lập tức liền dừng bước toàn thân bộc phát đấu khí chuẩn bị phòng thủ. Kiếm khí tốc độ rất nhanh hắn căn bản là không có biện pháp trốn tránh. Cho nên chỉ có thể bị động như vậy phòng thủ. Đinh, đinh, hai thanh hóa thành quang mang trường kiếm thật giống như chém vào trên tảng đá. Tên này óc chiến sĩ lực phòng ngự phi thường cường đại. Tùy theo tới kiếm khí cũng không có tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương. Bất quá bây giờ chung quanh cũng chỉ còn lại có tên này óc chiến sĩ một người. Đoạn Thu cùng tiểu Mỹ Thiên Nhi đồng thời xuất thủ. Hắc ám ma pháp, quang minh ma pháp, tăng thêm Đoạn Thu lôi điện ma pháp đồng thời trúng đích. Bị ba tên đại ma pháp sư cấp bậc để mắt tới. Tên này óc chiến sĩ chắc chắn bất hạnh. Hết chương.